Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đột phá. Cầu đề cử, sau nửa tháng, một chỗ dã ngoại hoang vu, trong sơn động, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, trước người bày đặt mấy quyển cổ xưa bí tịch, đây là hắn từ Bồ Đề Thiện Viện, mượn, ra công pháp. Hắn cũng sở cuồng nhân. Sẽ không thật sự ngay tại Bồ Đề Thiện Viện ở lại. Chờ hai vị đại tông sư đến cửa, cầm muốn đồ vật, liền trực tiếp rời đi, đem tâm bản tức giận đến thổ huyết. Ừ, không hổ là lục đại phái nhất, này cất chứa thật đúng phong phú, đặc biệt là kim cương hỗn nguyên thân, cùng tam chuyển luân hồi bí thừa. Phía trước nghe nói chính là như thế tự chấn phái thần công phiên bản đơn giản hóa. Người sau lại càng là một bộ tinh thần kỳ công. Hai bộ công pháp tới tay, đối với Phương Tiên rất có ích lợi. Nhất là tam chuyển luân hồi bí thừa. Chính là một môn tinh thần công kích bí pháp. Lấy bản thân tâm linh dây dưa địch nhân tâm linh. Tiến nhập xây dựng ra cỡ lớn bên trong ảo cảnh. Có thể cho người luân hồi tam thế cảm giác, Phương Tiên không phải là nhìn chúng cái này, ngược lại là nhìn chúng nó kiên định bản tâm, tăng cường, bản ta, nửa phần trước phân bí pháp. Chung quy này pháp môn 10 phần hung hiểm, thì pháp giả bản thân cũng sẽ chịu ảo cảnh mê hoặc. Thời điểm này liền cần kiên định bản thân, này bí thuật ta tu tập sau khi thành công. Đều có thể kiên định bản ta ý niệm trong đầu. Vừa vạn, thanh thuộc tính, cũng nhanh thỏa mãn lĩnh hội, động huyền bí mật, sao chép, điều kiện. Đến lúc đó có thể thử một chút. Hắn là một cái rất có hành động lực người. Nghĩ đến liền làm, đầu tiên là bỏ ra một cái tháng. Đem, tam chuyển luân hồi bí thừa, trung kiên vững chắc bản thân ý niệm trong đầu pháp môn tu luyện. Tới tiểu thành. Chợt, Phương Tiên tìm cái thời cơ, điều tiết thể xác và tinh thần, bắt đầu lĩnh hội, động huyền bí mật sao chép. Chi chi, chi chi, đại tông sư thần dung thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, hắn lúc này tinh thần vô hạn phát tán, tiếp xúc đến lại tựa hồ như là càng cao cấp một. Hỗn độn, mông mông lung lung, hốt hoảng. Bên trong tựa hồ trộn lẫn lấy đại lượng kỳ quỷ thanh âm. Phương Tiên cảm giác đầu hỗn loạn, lại bành trướng, gần như muốn bùng nổ. Tại loại trạng thái này, động huyền bí mật sao chép bản sao, phía trên nội dung. Lại trở nên có thể lý giải một chút. Kia kỳ quái đường cong, tựa hồ có sinh mạng của mình. Không ngừng ngọ nguậy, tự hành kết hợp. Hình thành hoàn toàn mới văn tự cùng nội dung. Nhưng khi hắn muốn tỉ mỉ quan sát thời điểm, lại phát hiện lại một chữ đều xem không hiểu. Chỉ có một chút kỳ quái cảm ngộ hiển hiện từ đáy lòng. Hô, sắc trời đã rõ ràng. Phương Tiên đứng dậy, mồ hôi đầm đìa. Nguy hiểm thật, loại này lĩnh hội vẫn là hết sức nguy hiểm. Nếu không có lấy Bồ Đề Thiện Viện môn kia tâm pháp bảo vệ, ta nói bất định liền trầm luân, lại hồi tưởng ngày hôm qua nội dung, phát hiện đã quên hơn phân nửa, chỉ có một chút mông lung nội dung, trong lòng ở giữa quấn quanh, đạo khả đạo, phi thường đạo sao, hắn lầm bầm, nhìn về phía, thanh thuộc tính, thiên phú, động huyền chi nhãn, hỗn nguyên chân khí, đại thành, bạch hổ thất sát tà công, tầng thứ tư. Ta đột phá, tại chút bất chi bất giác. Bạch hổ thất thương quyền, là đời này tiên thiên tuyệt học. Nhưng tổng cộng cũng chỉ có tầng 3 mà thôi. Phương Tiên tại tiếp thiên phong phía trên, đã luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng hiện tại, thông qua tối hôm qua đạt được một ít cảm ngộ. Hắn tựa hồ đem cái môn này tà công sửa cũ thành mới. Tiến nhập một cái càng cao hơn sâu tầng thứ. Chỉ là, e rằng sớm đã thoát ly sáng tác người bổn ý, biến thành một môn đáng sợ ma công. Hắn cười khổ một tiếng, tỉ mỉ nhận thức lấy bất đồng, tựa hồ chân khí tổng sản lượng cùng phương diện khác cũng không biến hóa. hẳn là đây là thế giới này cực hạn. Vậy tầng thứ tư biến hóa là ở nơi nào? Phương Tiên đi đến bên ngoài thụ lâm, đột nhiên đem công pháp vận đến đỉnh phong. Giống giống, một đầu tam nhãn tà văn bạch hổ sau lưng hắn hiển hiện. Quanh thân đỏ thẫm hào quang trở nên càng thêm nồng đậm. Rất nhiều thú con bị sợ chóng mặt, ngã vào bụi cỏ trong rừng. Ta có thể cảm giác được là sau lưng bạch hổ pháp tướng phát sinh biến hóa. Cụ thể mà nói, hắn đưa tay lên, một cái thỏ rừng bị đánh chết. Trong chớp mắt, sau lưng bạch hổ pháp tướng tựa hồ biến thành lỗ đen, sinh ra một cỗ hấp lực, tí ti từng sợi huyết dịch, hoặc là khác một ít đồ vật, từ thỏ rừng trong cơ thể bị rút ra, rót vào bạch hổ bên trong pháp tướng. Như thế, còn thừa lại thỏ rừng thi thể, trở nên khô quắt vô cùng, giống như cổ thây khô. Chưa đủ, Phương Tiên con người ngưng tụ, lại tìm được hai đầu dã chư, ba đầu con hoáng, nhất nhất, huyết tế. Lần này, bạch hổ pháp tướng rốt cục tới có phản ứng, tí ti nhiệt lưu, rót vào trong cơ thể hắn, hình thành chân khí, đây coi là cái gì? Hấp nạp bạch hổ ảnh hưởng trong phạm vi huyết khí hoặc là vật gì? Dự trữ ở bên trong pháp tướng, cũng bổ sung ta bản thân chân lực tinh nguyên, tương đương với mở một cái vô hạn bay liên tục động. Chỉ cần vây công kiến hôi của ta quá nhiều, liền tuyệt đối không có chân khí thiếu thốn mà lo lắng. Cảm giác coi như cũng được. Đối với quần chiến mà nói, quả thật vô địch. Đại tông sư dù cho tinh thần thiên nhân hợp nhất, cũng dù sao vẫn là cá nhân, có thân thể cực hạn, chính là hơi hiển huyết tinh một chút. Tựa hồ động huyền bí mật sao chép thượng ghi lại đều là như vậy. Yêu dị, huyết tinh, công pháp quỷ dị. Phương Tiên lắc đầu, phương pháp này nhất thành, ta đã đầy đủ khiêu chiến hai đại tông sư. Hắn vô cùng vững tin mình bây giờ chính là này giới tối cường. Trực tiếp phát một phong chiến thư a, bằng không càng kéo dài, làm không tốt kiếm đạo người cùng chi phàm tăng sẽ tìm Ngọc Long Kiều đám người phiền toái. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Ngọc Long Kiều, Quan Thắng, Lệnh Hồ ba người tụ họp cùng một chỗ. Không nghĩ được, vị kia lại như thế. Trực tiếp giết đến Bồ Đề Thiện Viện Sơn Môn. Hiện giờ lục đại phái, sợ là đòi người người cảm thấy bất an. Lệnh Hồ thở dài, vị này vừa tấn cấp đại tông sư. Đầu tiên là bên trong thiên quân vạn mã, lấy nguyên vũ hoàng đế thủ cấp, chấn kinh thiên hạ, sau đó yên lặng trong khoảng thời gian ngắn, lại làm xuống lớn như thế sự tình, để cho hắn giật nảy mình. Ta gửi thư tín cho các ngươi, chính là nghĩ nhắc nhở các ngươi, cẩn thận một ít. Ngọc Long Kiều cười khổ một tiếng, Phương Tiên cử động lần này tất nhiên sâu sắc kích thích những danh môn chánh phái kia. Cần đề phòng bọn họ làm suất chuyện gì. Ví dụ như đối phó Sở Cuồng Nhân tiền bối như vậy, người kia tâm không lo lắng, vừa không có xuất thân lai lịch, quả thật dường như trong viên đá bỗng xuất hiện, bắt không được cái gì nhược điểm a. Quan Thắng rất là thấy khai mở, nhưng ở trong mắt thế nhân, hắn cùng chúng ta ba vị ngoại đạo tông sư, cùng với vị kia Bao Kiền, coi như có vài phần quan hệ, tuy tình cảm không lớn, để cho hắn thúc thủ chịu trói, quả thực là đùa cợt, nhưng uy hiếp một ít, chưa hẳn hiệu quả gì đều không có. Ngọc Long Kiều yếu ớt thở dài, đây thật là. Quan Thắng cùng Lệnh Hồ liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Bọn họ ra đại nghiệp đại, thân nhân đệ tử một đống lớn, lại là làm không được Phương Tiên như vậy tiêu sái. Chúng ta ba vị tụ họp cùng một chỗ, không sợ lục đại phái tông sư, chỉ là đến cuối cùng, sợ là sẽ phải có kia hai vị xuất thủ tới thỉnh. Ngọc Long Kiều đạo, điều này cũng không có biện pháp. Lệnh Hồ lắc đầu, đột nhiên, một vị Kim Phong Tế Vũ Lâu quản sự ở bên ngoài cầu kiến. Chuyện gì xảy ra? ta không phải là phân phó nghị sự thời điểm không cho phép ngoại nhân quấy rầy sao? Ngọc Long Kiều lông mày dựng lên, lâu chủ, là ngài lúc trước phân phó, một khi có vị tiền bối kia tin tức, bất luận khi nào đất, lập tức thông bẩm, người tới vội vàng trả lời. Hả, lấy ra, Ngọc Long Kiều lập tức mở cửa, cầm đến tin tức, nhìn lướt qua, không khỏi mặt mày biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Quan Thắng cùng lệnh hồ liền vội vàng hỏi. Phương Tiên nắm chúng ta hướng Phạm Đạo nhị mạch truyền tin. Ước định đầu tháng 6-6, đến cửa Bái Sơn, Ngọc Long Kiều ngược lại rút khí lạnh. Hắn chuẩn bị một người quyết chiến hai vị đại tông sư sao? Đã như vậy, chúng ta cũng đi đang xem cuộc chiến. Lệnh hồ cùng Quan Thắng liếc nhau, nội tâm buông lỏng, có cái này, chắc hẳn chính đạo cũng sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm bọn họ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.